Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, dẫn hồn đăng. Cha ta châm một điếu thuốc, giống như là đang khuyên an ủi mẹ ta hoặc như là đang khuyên an ủi chính mình. 15 tuổi rời đi liền rời đi đi. 15 tuổi cũng không ít. Đứa con trai nhi cũng nên độc lập. Ta 13 tuổi hồi đó liền giúp người khác làm việc đường sống. Lại nói đứa con trai nhi canh giữ ở cha mẹ bên cạnh cũng không ý gì. Người xem thôn bên cạnh Hà lão thái gia con trai lớn có đại tiền đồ. Nghe nói ở thành phố bên trong làm đại quan. Người ta con trai lớn không phải là thật sớm liền rời nhà đi học, bây giờ cũng không vô ích thường. Thường trở lại, ta xem muốn, Tam Oa Nhi, người liền ngoan ngoãn cho Khương sư phó làm đồ đệ. Muốn cùng con mình ở nơi này mảnh nhỏ trong thôn ở đến 15 tuổi sau này cũng chỉ là không thể thường thị với cha mẹ bên người mà thôi. Những lời này mẹ ta nghe cũng hơi thấy an ủi. Cha ta quan điểm nàng là đồng ý. Mặc dù nàng không hiểu một người đạo sĩ có thể có cái gì đại tiền đồ. Nhưng là Khương sư phó là có bản lãnh người không giả. Muốn, Khương sư phó nếu như vậy nói, ta cũng yên lòng, ngươi hiểu được. Hai từ tiểu, liền rời đi ta. Ta lòng này a, thật so với cắt thịt còn đau. Tam Oa Nhi, sau này Khương sư phó chính là ngươi sư phụ. Ngươi coi như không nghe ba mẹ chương, cũng muốn nghe sư phụ ngươi chương. Đem bản lĩnh học giỏi. Mẹ ta cũng ôn ngôn nhuyễn ngữ khuyên giải an ủi ta một phen. Ngược lại nói tới nói lui. Ta cho Khương lão đầu nhi làm đồ đệ là trên miếng sắt đặt đinh sự tình. Chính có thể nói hồng quân chiến sĩ cũng phải anh hùng khí đoạn. Ta cố làm thâm trầm thở dài một tiếng, coi như là ngầm thừa nhận. Đối với 15 tuổi sau này ly biệt, bởi vì quá mức xa xôi, ta cũng không có cảm giác gì. Thí Oa Nhi, cha ta thấy ta cái bọc kia lão chìm dáng vẻ, không nhịn được đánh ta một chút. Nhưng vô luận như thế nào, này một mực đóng vào hắn và mẹ ta tâm chạy lên não đâm nhi cuối cùng là rút ra. Tam Oa Nhi bái nhập chúng ta mạch này môn hạ sự tình qua mấy ngày lại nói. Trạch cắt ngày là ít không? Dưới mắt, vẫn là phải trước giải quyết nhị muội sự tình. Ngày mai Tam Oa Nhi theo ta cùng đi hương tràng đi một chuyến. Nếu bái sư, cũng phải được thêm kiến thức. Bất quá ta bây giờ còn có cùng một phải làm. Khương lão đầu nhi ngôn ngữ nói đơn giản đến. Nghe ta ngày mai muốn cùng Khương lão đầu nhi đồng thời làm việc. Mẹ ta hù dọa có phải hay không? Bất quá nàng là không dám quấy nhiễu Khương lão đầu nhi chính sự. Ở Khương lão đầu nhi luôn miệng phân phó hạ. Nàng là Khương lão đầu đem ra một ít gì đó. Khương lão đầu nhi liền những thứ này ở trong sân bận rộn mở. Về phần ta làm thành hắn học trò. Không thể thiếu là muốn xem. Lúc trước nếu dám trễ như vậy ngủ. Cha ta không phải là quất chết ta không thể. Nhưng hôm nay có sư phụ bảo bọc. Ba mẹ ta cũng chỉ được mặc ta đi. Dần dần, ta thì nhìn ra Khương lão đầu phải làm cái gì. Hắn là đang làm một cái đèn lồng, ta phải được thừa nhận. Khương lão đầu nhi thủ ngay thẳng vừa vặn. Một cái đèn lồng làm phi thường tinh xảo. Chẳng qua là dạng thức nhưng có chút đặc biệt. Là cái loại này thật dài bạch đèn lồng. Cảm giác linh mẫn cữu trước mặt mới treo cái loại này. Làm xong đèn lồng sau. Khương lão đầu nhi quan sát tỉ mỉ một phen. Lúc này mới hài lòng cầm lên chu sa bút ở đèn lồng trên viết viết vẽ một chút đứng lên. Ta quả thực không nhịn được hiếu kỳ. Vì vậy mở miệng hỏi đến. Lão sư phụ, ngươi làm một đèn lồng làm gì cho ta chơi đùa a? Ngươi phải chơi cái này, ngươi đã thích dẫn hồn. Đăng, kia thì lấy đi chứ sao? Khương lão đầu nhi cười hắc hắc, liền chuẩn bị đem đèn lồng nhét trong tay của ta. Ta liên tiếp lui về phía sau. Dẫn hồn đăng, nghe một chút thì không phải là thứ gì tốt. Ta tài năng điên cuồng biết chơi cái này. Sư phụ, đây rốt cuộc là làm cái gì dùng mà ta ở giữ thích hợp khoảng cách an toàn sau? Vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Đây là cho ngươi nhị tỷ dẫn hồn dùng. Người nhị tỷ ném một hồn bốn phách, hơn nữa ném một ít ngày, không cần dẫn hồn đăng, sợ là dẫn không trở lại, hơn nữa ở hoang giao dã ngoại ngây ngô lâu, hồn phách sợ là suy yếu, có ngọn đèn dẫn hồn đăng ở trước mặt dẫn đường. Người nhị tỷ sinh hồn trên đường trở về sẽ dễ dàng rất nhiều. Khương lão đầu nhi một bên giải thích cho ta đến, một bên ở dẫn hồn đăng thượng nghiêm túc dùng chu sa vẽ. Mà hắn vẽ những thứ đó ở trong mắt ta nhất định chính là bùa vẽ quỷ. Ta một chút xíu cũng không hiểu là vật gì. Muốn hỏi ta vẽ cái đó có phải hay không? Khương lão đầu nhi quay đầu hỏi ta. Phảng phất ta tại hắn na nhi có muốn biết với hắn mà nói chính là cái thật chuyện cao hứng. Nhìn Khương lão đầu nhi hỏi ta. Ta không ngừng bận rộn gật đầu. Ta thật ra thì thật tò mò. Tại sao viết viết vẽ một chút một ít gì đó sẽ giao phó cho những thứ đó rất thần kỳ tác dụng. Quỷ hồn cùng chúng ta người nhìn thấy ánh sáng là không giống nhau. Không phải nói người sách cái có ánh sáng đèn lồng. Quỷ là có thể nhìn thấy. Bức tranh này của ta là một loại chuyển hóa phù văn. Là chính là đem dương hỏa chuyển hóa thành quỷ hồn có thể nhìn thấy âm hỏa. Trừ những phù văn này bên ngoài, một ít đèn dầu cũng có cái này tác dụng. Bất quá nhà ngươi là không lấy ra được. Khương lão đầu nhi giải thích rất cặn kẽ. Mà ta cũng càng phát giác Khương lão đầu nhi một thân bản lĩnh thái thần bí. Vẽ xong đèn lồng sau, Khương lão đầu nhi liền một cước đá vào trên cái mông ta nói đến. Nhanh đi ngủ, ngày mai cùng đi với ta hương tràng làm việc. Ta một chút cũng không sinh Khương lão đầu nhi khí. Phi thường khoái trá đi ngủ. Ngày mai cùng hắn cùng đi hương tràng. Cũng liền có nghĩa là ngày mai ta không cần lên học. Cười như điên ba tiếng sau. Ta đột nhiên cảm giác được làm Khương lão đầu nhi học trò cũng là một kiện không tệ sự tình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta liền đứng lên. Tiểu hài tử luôn là đối với không biết sự vật có không khỏi hiếu kỳ. Lòng sợ hãi ngược lại giảm rất nhiều. Đây cũng chính là tại sao ngày đó ta bị bách quỷ triền thân. Cũng chỉ là suy yếu. Không ném hồn phách nguyên nhân. Đó là bởi vì ta còn nhỏ. Trừ một ít phi thường đặc thù sự vật. Ta đối với bất luận cái gì đều là không lòng sợ hãi. Nếu như không có lòng sợ hãi, tâm thần là định, khí chàng cũng đang, những cô đó hồn dã quỷ ngược lại trong chốc lát không có biện pháp bắt ta. Nhị tỷ tình huống thì có chỗ bất đồng. Nàng là phi thường sợ hãi người nữ kia quỷ, cho nên mới bị chen trúc xuống hồn nhi, toàn dựa vào ý chí xét ở bác. Cho nên nói, bị dọa dẫm phát sợ sẽ xuống hồn là có nhất định đạo lý. Đây chính là trong lòng sợ hãi sẽ xử hồn phách không chừng. Đơn giản chút hiểu thành muốn chạy trốn cũng là có thể. Lời ong tiếng ve nói ít. Lại nói ta mang theo hưng phấn tâm tình thức dậy. Lại phát hiện Khương lão đầu nhi đã sớm ở trong sân. Lúc này hắn chính đang luyện quyền cước. Ta lúc ấy không biết hắn đánh là thái cực. Chẳng qua là nhìn hắn ở trong sân luyện. Tâm thần cũng không kìm lòng được bị hấp dẫn. Đánh một hồi, Khương lão đầu nhi mở mắt, đồng thời cũng nhìn thấy ta. Hắn cũng không kinh hãi, tiện tay liền lau đem mồ hôi nói đến. Ta mới vừa rồi đánh là thái cực, nhưng dễ nhìn chính là nhìn mềm nhũn không còn khí lực dáng vẻ. Ha ha, thái cực chú trọng cương nhu hòa hợp. Ở quyền cước đang lúc dừng lại một hồi càng là có đại học vấn. Cố gắng cả đời. Có thể hay không đánh tốt một lần thái cực cũng không có thể biết được. Người tiểu oa nhi biết cái gì, Khương lão đầu nhi ngược lại cũng không não. Cùng một cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử so đo cái gì ăn xong điểm tâm. Khương lão đầu liền mang theo ta lên đường. Ở trong thôn gặp hiếu kỳ người. Khương lão đầu nhi hết thảy đáp trả ta đã là hắn con nuôi. Về phần nguyên nhân gọi bọn hắn đi hỏi ba ta mẫu thân. Dù sao cũng là phải ở chỗ này ngây ngô đến ta 15 tuổi. Không lập cái danh mục đó là không đi. Nhưng là kia Khương lão đầu nhi căn bản là lười muốn lý do. Một câu nói toàn bộ giao cho ta kia vô tội ba mẹ. Để cho bọn họ tới thỏa mãn người trong thôn lòng hiếu kỳ. Tháng 10 đang lúc sơn thôn. Sáng sớm thường thường bao phủ sương mù dày đặc. Mà khi ta cùng Khương lão đầu nhi đi tới hương tràng thượng lúc. Sương mù dày đặc đã tận nhiên tản đi. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Một đường cũng đang chú ý người ta trong đất cùng thỉnh thoảng đi qua đại cô nương Khương lão đầu. Nhi rốt cuộc lần đầu tiên nhìn về ta. Hắn hơi có chút nghiêm túc nói đến. Tam Oa Nhi, ta biết ác quỷ là bởi vì ngươi tới. Nhưng không biết cặn kẽ quá trình. Bây giờ ngươi muốn mang ta đi ngươi lúc ban đầu đụng sát chỗ ngồi. Sau đó, phải đem đêm đó chuyện phát sinh không sót một chữ nói cho ta nghe. Nhìn thấy Khương lão đầu nhi, nghiêm túc như vậy, ta nào dám lạnh nhạt, liền vội vàng tuần tự đem đêm hôm đó chuyện phát sinh. Bao gồm làm chi mộng cũng cho Khương lão đầu nhi nói một lần. Nghe xong ta kể lể sau, Khương lão đầu nhi phi thường ngạc nhiên liên tục ồ mấy tiếng. Sau đó lại từng thanh ta kéo qua đi, xé ra ta cổ áo. Nhìn kỹ một chút ta sau ót, thật ra thì ta một mực biết ta sau ót có một khối bớt máu đỏ, với con mắt tựa như, bất quá theo ngạo mạn thật dài đại, khối này bớt đã càng ngày càng nhạt, bây giờ sợ rằng cũng chỉ còn lại có một vòng ảnh nhi đi cầu Nhật Oa Nhi. Lại đang mơ mơ màng màng bên dưới chính mình liền mở thiên nhãn. Phần này linh giác là đang ở hiếm thấy. Nói tới chỗ này, Khương lão đầu nhi cũng không nhịn được cảm khái một phen. Ta phi thường mơ hồ nhìn Khương lão đầu nhi. Nhưng lúc này đây, Khương lão đầu nhi cũng không giống như quá nhớ giải thích cho ta. Mà là trực tiếp để cho ta mang theo. Chạy thẳng tới nghĩa địa đi. Ta dựa vào mơ hồ trí nhớ. Thất công bát lượn quanh mang theo Khương lão đầu nhi đi tìm đêm đó đụng sát chỗ ngồi. Bất đắc dĩ ngày đó sắc trời quá muộn. Ta lại vừa là tùy tiện đi loạn, cho nên, tìm một hồi lâu nhi mới tìm được. Lần nữa nhìn thấy kia mảnh nhỏ quen thuộc rừng trúc cùng rừng trúc cách đó không xa nghĩa địa sau. Khi, mặc dù là ban ngày, tâm lý ta cũng cảm thấy khí lạnh nhi toát ra. Tam Oa Nhi, người có thể nghe cho kỹ. Người trong lòng bây giờ hoặc coi đây là bình thường phong cảnh. Bình thường nhìn, có thể bi thiên mẫn người. Từ nội tâm thật lòng thương hại sau khi chết thê lương. Lại hoặc là ngươi có thể bối bối ngươi học bài khóa. Hết sức chăm chú vác. Thì là không thể lộ ra một tia nhi khiếp ý. Cho dù là núi lở đất mòn. Ngươi cũng chỉ coi là bình thường. Khương lão đầu nhi xem ta rụt rè e sợ dáng vẻ. Không khỏi rất nghiêm túc nói với ta đến. Nhưng lúc này ta hết sức nhạy cảm. Không khỏi níu lại Khương lão đầu nhi vạt áo. Lần đầu tiên phi thường chân thành hô đến. Sư phụ, có phải hay không có cái gì nguy hiểm à ngươi nếu như vậy nói với ta có thể có cái gì nguy hiểm ta cho ngươi biết những thứ này. Là muốn ngươi nhớ, dưới bất kỳ tình huống nào, đều không thể tùy tiện tiếng lòng khiếp ý. Phải phòng thủ chính mình một chút thanh minh. Hiểu không, Khương lão đầu nhi giao phó xong ta câu này. Liền dắt trong tay ta thẳng hướng cái rừng trúc kia đi tới. Đêm hôm đó bởi vì quá muộn, ta xem cũng không chân thiết. Hôm nay nhìn một cái, mới phát hiện, ngày đó ta vào rừng trúc là một mảnh dốc thoải. Kia mảnh nhỏ nghĩa địa nhi ngay tại dốc thoải bên dưới. Mà ở nghĩa địa một đầu khác cũng là một mảnh rừng trúc. Lại ở phía sau chính là một cái dốc tiểu vách đá. Chỉ có chính diện có một con đường có thể nối thẳng mảnh này nghĩa địa. Này nghĩa địa chung quanh cũng không có cái gì ruộng đất. Ta ngày đó ở mảnh này rừng trúc bên bờ. Vừa vặn tới gần cái điều đi thông nghĩa địa đường. Cha ta bọn họ chính là ở đó trên đường phát hiện ta. Nếu là ta là đi rừng trúc đi qua. Nghĩ tới đây, ta không khỏi mồ hôi lạnh phủ đầy cái trán. Nhưng nghĩ đến Khương lão đầu nhi không vừa ý sinh khiếp ý. Lại nhanh chóng đi rời đi lên sự chú ý. Liều mạng cõng lên bài khóa đến. Ở hết sức chăm chú bên dưới, ta lại dần dần bình tĩnh lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường